Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Không chuẩn nàng còn so ra kém Cố Văn Khê. Quan Hy cùng Cố Văn Khê hai người là song bào thai. Các nàng hai người chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo. Cơ hồ là 100% tương tự. Hiện tại bảo an đầu tiên mắt nhìn đến Quan Hy mặt. Tưởng Cố Văn Khê, lập tức có năng lực nhận ra đến, là vì đại tiểu thư hôm nay buổi sáng vừa mới xem trạch, mà đại tiểu thư ăn mặc, hoàn toàn cùng này theo cô nhi viện trở về nghèo kiết hủ lậu nhị tiểu thư không giống với. Cho nên tái vừa thấy, liền nhận ra đến đây, Cố mẫu không vui Quan Hy, liên quan này đó người hầu thậm chí cửa bảo an, đối Quan Hy cũng là không có hòa nhã sắc, bảo an đại ca. Phương tiện khai cái môn sao? Quan Hy nhìn bảo an, ôn nhu nói, ta muốn đi vào, biệt thự khắc hoa tối đen đại môn đóng cửa. Yếu theo đại môn đi vào, còn phải bảo an mở cửa. Bảo an rốt cuộc cũng là cái hạ nhân, cho dù trong lòng xem thường Quan Hy, nàng đã trở lại, vẫn là mở cửa. Bảo an xoa bóp đại môn điều khiển từ xa, không kiên nhẫn nói. Đi vào tối đen khắc hoa đại môn hướng hai bên chậm rãi mở ra. Quan Hy lễ phép cúi mình vái chào, nói, cảm ơn bảo an đại ca, nói xong, nàng hướng biệt thự lý đi vào đi. Bảo an nhìn Quan Hy mảnh khảnh bóng dáng, nhìn nàng đi đường không nhanh không chậm bộ pháp, cao gầy gầy thân hình, thắt lưng rất nhỏ, mông kiều kiều, như thế nào nhìn, này Quan Hy dáng người so với đại tiểu thư hoàn hảo. Quan Hy vào đại môn, đi đến biệt thự cửa, đến cửa, người hầu thấy nàng, khả năng Cố Văn Khê có công đạo, kia người hầu đối với bên trong âm lượng không cao không thấp hô một câu. Nhị tiểu thư đã trở lại, Quan Hy đã trở lại. Cố Văn Khê thanh âm truyền đi ra, mau vào cùng với đồng thời, còn có một đạo âm điệu lực hiển không tốt nữ âm truyền đến. Cái gì nhị tiểu thư? Trực tiếp tên tự là đến nơi, rất nhanh, Cố Văn Khê cùng Cố Mẫu liền xuất hiện ở Quan Hy trước mặt. Cố Văn Khê hôm nay mặc nhất kiện đạm phấn thiếp lượng phiến váy dài. So với Quan Hy hơi chút đoản một chút hắc tóc dài sắc năng thành phát vĩ vi cuốn. Của nàng ngũ quan cùng Quan Hy giống nhau như đúc, nhưng nhân cho rằng bất đồng, cả người có vẻ mềm mại chung lại lộ ra một chút dày. Quan Hy chính là mặc đơn giản bạch tê đáp quần bò. Một đôi tiểu bạch hài, nhìn thanh thanh thuần thuần. Quan Hy, ngươi tới lạp. Cố Văn Khê phi thường nhiệt tình, vừa lên đến liền hai tay cầm Quan Hy thủ. Quan Hy cao thấp đánh giá Cố Văn Khê vài lần, phát hiện Cố Văn Khê xuất ngoại mấy tháng, cho rằng biến hóa cử đại. Phải biết rằng, này mấy tháng của nàng cho rằng cơ bản đều là ấn Cố Văn Khê chính mình nói nàng thích mặc đáp đến. Nhưng gả cho Cửu gia lâu, nàng cũng chậm chậm theo thế thân Cố Văn Khê chuyện này thoát khỏi đi ra. Hay chính mình phong cách, Quan Hy thủy hạ đôi mắt, nhìn Cố Văn Khê thủ, thấp giọng hô câu, tỉ tỉ Cố Mẫu nhìn Quan Hy biết vâng lời bộ dáng. Nhíu mày nói, như thế nào kêu tỉ tỉ đâu? Gọi người thời điểm không hiểu nhìn đối phương, một chút lễ phép giáo dưỡng đều không có. Quan Hy nhấp mím môi, ngẩng đầu nhìn Cố Mẫu liếc mắt một cái. Cố Mẫu 40 vài, hé ra mặt cao xương gò má, ánh mắt hơi hơi thắt cổ, nhìn chính là không tốt dạng. Chính là như vậy hé ra mặt, lại rất kỳ quái, sinh ra Quan Hy cùng Cố Văn Khê như vậy một đôi đẹp mặt song bào thai. Quan Hy đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, nhẹ giọng nói, quả thật không ai giáo a. Lời này, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng là nghe vào Cố Mẫu lỗ tai lý, chính là mang Damani, nhà đầu chết tiệt kia, nói ngươi không giáo dưỡng, thật đúng là chưa nói sai. Cố Mẫu biến sắc, bén nhọn kêu lên, ngươi những lời này có ý tứ gì? Chỉ trích ta đem ngươi sinh hạ đến không dưỡng không giáo phải không? Quan Hy co rúm lại một chút tiểu bả vai, lắc lắc thấp giọng nói, không có, ta không có nghĩ như vậy. Xú nha đầu, ta năm đó có thể đem ngươi sinh hạ vội tới ngươi một cái mệnh sẽ không sai lầm rồi. Ngươi hiện tại cư nhiên còn dám chỉ trích ta lúc ấy sẽ không nên đem ngươi sinh hạ đến, Trích Sinh Văn Khê một cái nên thật tốt, cố mẫu như là yếu chặt chẽ bắt lấy Quan Hy này một câu. Không thuận theo bất nào, cũng sẽ không sinh ra ngươi như vậy cái đồ vô dụng. Quan Hy nghe cố mẫu mà nói. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, Quan Hy bỗng nhiên nói. Nhưng là cũng đã muốn sinh hạ đến đây. Không phải sao, cố mẫu sửng sốt, chống lại Quan Hy một đôi lãnh liệt con ngươi. Phiếm thản nhiên u lãnh hàn mũi nhọn, nhưng lại làm cho cảm thấy có trong nháy mắt sợ hãi. Nhưng tái nhìn kỹ, lại hình như là ảo giác, cố mẫu định rồi thành thơi thần, ngữ khí không tốt nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì? Ngươi này, mẹ, đủ lạp, cố Văn Khê gặp cố mẫu nói được không sai biệt lắm. Nói ngăn cản, nàng buông ra nắm Quan Hy thủ, nói, mẹ, muội muội khẳng định không có cái kia ý tứ lạp. Nàng là từ cô nhi viện đi ra, không hiểu chuyện điểm, ta này làm tỉ tỉ, về sau nhiều giáo giáo nàng thôi, mẹ ngươi sẽ không nếu nói nàng, được không? Cố Văn Khê nói xong, hai tay nhỏ bé lôi kéo cố mẫu cánh tay, quơ quơ làm nũng nói, được không thôi, mẹ cố mẫu gặp là chính mình âu yếm nữ nhi. Lập tức mặt mày hớn hở, Tiểu Khê, cũng chính là ngươi mềm lòng. Ngươi này muội muội không nên thân, trừ bỏ thay ngươi cả cái tiêu cửu diêm, cũng không có gì khác tác dụng. Cố Văn Khê sảng giọng. Mẹ, đừng nói như vậy thôi. Quan Hy dáng người thẳng đứng ở một bên nhìn cố mẫu cùng cố Văn Khê hai cái. Trình diễn mẹ con tình thâm ni có chút không kiên nhẫn. Này một đôi mẹ con hai người kẻ sướng người họa, thật đúng là sướng chỉ câu dai. Cố Văn Khê nghe hình như là ở thay nàng nói chuyện. Kỳ thật không phải, rõ ràng ngay từ đầu là cố mẫu cố tình gây sự mắng nàng. Kết quả ở cố Văn Khê khuyên cố mẫu mà nói lý. Lại biến thành là Quan Hy theo cô nhi viện đi ra không hiểu giáo dưỡng cấp bậc lễ nghĩa. Chọc cố mẫu sinh khí, cố Văn Khê như vậy vừa nói. Ngược lại giống như khắp nơi đều thay nàng lo lắng. Như vậy nhất tưởng, kỳ thật nàng thích diễn trò, là cái diễn tinh. Còn thật là di truyền cố gia không tật xấu, mà nói hành động, không chuẩn nàng còn so ra kém cố Văn Khê. Quan Hy phía sau tưởng quay đầu chạy lấy người, nhưng là nàng đến đây, lại muốn biết rõ ràng cố Văn Khê lần này trở về rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu là trở về đồng thành rất nhanh bước đi lại xuất ngoại, kia không quan hệ, nếu yếu lưu lại, muốn đổi trở về thưởng cửu gia. Nàng yếu làm sao bây giờ? Yếu trước thăm dò sở cố Văn Khê ý tưởng. Hảo suy nghĩ một chút đối sách. Cố Văn Khê trấn an cố mẫu. Tầm mắt rơi xuống Quan Hy trên người. Nàng giống như Quan Hy lại một đôi tròn tròn đen thùi mắt to. Nhìn Quan Hy khóe mắt mang theo vài phần cười. Quan Hy, chúng ta không cần tái đứng ở chỗ này nói chuyện. Đi vào nói đi, nàng nói xong. Kéo cố mẫu hướng lý đi đến. Cố mẫu nhìn thoáng qua Quan Hy, một cái mắt đao xem qua đi, mắng câu xui, bị cố Văn Khê kéo đi vào. Quan Hy hơi hơi thúc nhíu mi, cũng theo vào đi, thực không nghĩ thừa nhận này nữ nhân cư nhiên là nàng mẹ. Nàng đầu thai thời điểm có phải hay không chạy sai nữ nhân bụng. Cảm giác cùng cố mẫu thân không đứng dậy, cố mẫu cũng không thích nàng. Cố ra biệt thự, phòng khách, cố Văn Khê ước Quan Hy. Biết nàng muốn tới, phòng khách bên trong còn có chuẩn bị một ít mâm đựng trái cây điểm tâm buổi chiều trà. Quan Hy, người tọa a cố Văn Khê tiếp đón Quan Hy. Tuy tiện tọa, không cần khách khí, như vậy tử. Tựa như coi Quan Hy là thành khách nhân đối đãi. Mà nàng cố Văn Khê chính là này gia chủ nhân. Hết chương.